Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602, thời gian kém. Tác giả, Lão Tư Kích uy hiếp loại chuyện này hữu dụng muốn uy hiếp người khác. Vậy cần phải có uy hiếp tư bản. Đồng dạng nếu bọn họ có người liền ở chỗ này, kia uy hiếp gì, liền không sai biệt lắm còn có thể thành. Nhưng là nếu là dựa vào hắn một câu ở chỗ này không khẩu Bạch Nha nói điểm uy hiếp nói. Vậy có chút buồn cười. Người này hiện tại còn dám nói. Đơn giản chính là nhìn chính mình đã biến thành một phàm nhân. Cũng thấy được Lý Thông không giết hắn. Tự nhiên cũng liền có thể càn rỡ một chút. Rốt cuộc làm một cái thường xuyên chơi ám sát sát thủ. Nếu là hắn thật sự sợ hãi nói, liền sẽ không lựa chọn đương một sát thủ. Ngu ngốc, vẫn là hảo hảo xem chính ngươi đi. Hiện tại ngươi chỉ là một phàm nhân. Ở ta nơi này cũng không nguy hiểm. Ngươi có thể khẩu xuất cuồng ngôn. Ta cũng sẽ không động ngươi. Nhưng là ngươi kia cái gọi là lão đại nếu là biết ngươi thất bại. Còn chưa chết, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm nếu là ta là ngươi. Hiện tại liền chuẩn bị trốn chạy. Phần eo liền dựa vào ngươi biết đến tin tức. Tới nơi này đổi mệnh cũng đúng. Lý Thông nói xong liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Người này căn bản là một cái khí tử mà thôi. Trừ phi là hắn chân chính tiết lộ tương quan một ít tin tức. Nếu không hắn nhiều nhất chính là một cái tiểu tốt tử mà thôi. Loại này tiểu tốt tử phỏng chừng bọn họ những người này muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Huống chi kẻ hèn kim đan mà thôi. Nơi này nhiều đến là... Nhưng là tu luyện tử khí kim đan kỳ cao thủ hẳn là sẽ không có rất nhiều. Hắn như vậy dễ dàng bị vứt bỏ. Chỉ có thể thuyết minh đối phương là ở thử. Nếu là thử, liền khẳng định muốn lại đến một lần. Không vì mặt khác, chính là vì tìm ra chính mình hữu dụng tin tức. Này đều đáng giá bọn họ lại đến một chuyến. Lý Thông đảo không phải thực để ý loại này sát thủ. Ở hắn xem ra sát thủ loại chuyện này kỳ thật là hạ hạ chi sách. Dùng một câu đơn giản nói tới nói. Đối với cường giả, giết người đó là loại kém nhất thủ đoạn. Chính mình cũng hoàn toàn là thừa hành loại này nguyên tắc. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên xem. Cái này tiên hiệp thế giới tuy rằng là lực lượng vi tôn. Nhưng vẫn là có một cái thiên đạo ở chế hành. Chính mình không cần phải đi vì điểm này đánh giám đi vi phạm chính mình nguyên tắc. Huống chi lúc này bọn họ tổng hội ra tay. Hơn nữa cực hàn băng động hành trình sắp tới. Chính mình cũng muốn xuống tay chuẩn bị. Nhi tử, này chân trước mới vừa bị ám sát. Người sau lưng liền phải đi ra ngoài. Lão cha lão nương nhìn đến kia một màn cũng là lo lắng đề. Phòng, rốt cuộc này ám sát đối với bọn họ loại này ý thức còn dừng lại ở tiểu thương nhân cấp bậc tu chân. Giả tới nói thật ra là một kiện quá mức với xa xôi sự tình. Mặc dù là Lý Thông, cho tới hôm nay đều không có thể xoay chuyển bọn họ ý tưởng. Rốt cuộc đây là phụ mẫu của chính mình. Hơn nữa không tham dự đến tu chân giả tranh đấu chung. Đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt. Từ mặt khác một phương diện nói, chỉ cần không tham dự đến tu chân giả chi gian sự tình, bọn họ an toàn có bảo đảm. Lý Thông vỗ vỗ chính mình phụ thân bả vai. Yên tâm đi, ta là đi theo Tử Tiêu chân nhân cùng nhau. Hắn chính là chúng ta nơi này cái thứ nhất hóa thần kỳ cao thủ. Có thể bảo vệ tốt ta. Tử Tiêu chân nhân nghe vậy một trận cười khổ. Này ai bảo vệ ai còn không nhất định đâu. Nếu là hắn đối mặt như vậy ám sát, tuy rằng cũng có thể ứng đối. Nhưng là tuyệt đối không thể như là Lý Thông như vậy trang bức. Như vậy nhẹ nhàng giải quyết rớt bọn họ. Đặc biệt là đối với kia tử khí hướng đi. Hắn càng là vô pháp đoán trước. Rốt cuộc tử khí cùng kia linh khí có điều xung đột. Tự nhiên là không có khả năng trước thời gian phát hiện. Nghe Lý Thông nói như vậy, lại có thể cảm giác được kia Tử Tiêu chân nhân một thân bản lĩnh. Nhị lão lúc này mới yên tâm làm Lý Thông đi theo đi. Chỉ là mới ra môn. Này vốn dĩ tiểu hài tử thân hình. Lại là biến thành một cái béo lùn trung niên nhân. Như vậy là đến nơi. Chỉ cần đi theo các ngươi là đến nơi. Đến lúc đó ta chính là các ngươi tùy tùng. Ta chỉ là nhìn xem. Vừa đi, hắn một bên viết cùng cái kia sát thủ tương quan đồ vật. Gia hỏa này nếu là tới ám sát, khẳng định sẽ có báo cáo. Nói như vậy đối phương ở mất đi liên lạc lúc sau liền sẽ làm người lại đây. Một phương diện chúng ta phân hóa thực lực của bọn họ. Đồng dạng còn có thể mượn dùng người này miệng, đem thực lực của ta nói cho đối phương. Lý Thông một bên viết, một bên ở cái này phía trên viết xuống thời gian hai chữ. Thời gian kém, đây là hắn lúc này đây muốn đánh chênh lệch. Lúc này đây mặc kệ là Lý Thông vẫn là Tử Tiêu chân nhân đều thực sốt ruột. Bay thẳng đến cực hàn băng động tiến lên, liền lo lắng đối phương trực tiếp đối bọn họ xuống tay. Thiên thủy môn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là tốt xấu cũng là một môn phái. Còn cùng Tử Tiêu chân nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu là thật sự cứ như vậy bị người cấp diệt, kia mới gọi là bi kịch. Mà lúc này Lý Thông này bị ám sát, không hề nghi ngờ chính là bởi vì kia đại tề quốc người nhúng tay. Nếu là bọn họ thật sự nhúng tay cái này thiên thủy môn sự tình, như vậy liền khẳng định sẽ đối môn phái này tạo thành ảnh hưởng. Lấy hai người quan hệ cá nhân, phỏng chừng cũng sẽ không giống làm cho bọn họ như vậy đã bị người cấp âm. Lúc sau khẳng định cũng sẽ có điều chuẩn bị. Hơn nữa này băng nhân là người thường, nếu là bọn họ thật là giống nhau tu chân giả, gần chỉ là dựa vào loại thực lực này tới bức bách thiên thủy môn người đi vào khuôn khổ. Kia còn chưa tính, chính là bọn họ cùng tu chân giả hoàn toàn bất đồng. Hoặc là nói từ tu luyện bản chất hai bên chính là hoàn toàn thế bất lưỡng lập lưỡng băng người. Đừng nói cái gì đại gia hòa hòa khí khí, gần chỉ là hai bên người hôm nay nhiên thuộc tính bất đồng, liền đủ để cho lưỡng băng người về sau gặp mặt sẽ chết khái. Nếu chỉ là lẫn nhau véo còn chưa tính, rốt cuộc lúc này Đại Minh quốc nội những người này trừ bỏ lẫn nhau véo nhiều nhất chính là quần ẩu. Mà thôi, căn bản là không gì. Nhưng là nếu đi theo bọn họ cùng nhau, đó chính là đối nghịch, đó chính là muốn chết người. Bộ dáng này sự tình đối với Tử Tiêu chân nhân tới nói đây là không thể tiếp thu. Chết người là ai đều không được. Hơn nữa này băng nhân nếu là thật sự đưa tới đại tề quốc những người đó, vậy càng thêm phiền toái. Ngươi nhìn xem cái này. Lý Thông đem đại tề quốc tư liệu tất cả đều giao cho Tử Tiêu chân nhân lúc sau. Cái này tu vi mạnh nhất cao thủ đang xem qua cái này tư liệu lúc sau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Thông. Này phía trên đồ vật là thật sự, lúc ấy ra hỏa kia tu vi ngươi lại không phải không thấy được. Hắn chính là tu luyện tử khí. Loại người này chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi, lúc ấy kia thích khách tu vi hắn xác thật là thấy. Được, rốt cuộc kia tử khí thật sự là quá nồng đậm. Hắn cũng không sai biệt lắm minh bạch. Này không phải một người, mà là một đám người đều là tu luyện loại này tử khí. Mà loại người này có thể nói thiên nhiên chính là tu chân giả đối thủ. Hoặc là nói tử địch đều là có thể. Mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem đều là như thế. Xem xong rồi này tư liệu, Tử Tiêu chân nhân sắc mặt có chút khó coi. Này nói cách khác, này băng nhân không phải một người, mà là có một đám người. Có tổ chức, có mục tiêu, có tín niệm. Này băng nhân tương đương đáng sợ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này băng nhân mục đích đến bây giờ mới thôi chúng ta cũng không biết. Nhưng là bọn họ muốn khơi mào tu chân giả chi gian lẫn nhau đấu, đây là sự thật. Hơn nữa bọn họ cũng ở không ngừng tính kế này đó đại tề quốc tu chân giả. Không hề nghi ngờ, bọn họ cuối cùng mục đích chính là muốn lộng cái này đại tề quốc tu chân giả. Lý Thông nói xong, lúc sau, liền đem cái kia huyền thủy môn lúc sau thế lực một ít chính mình suy đoán giao cho này Tử Tiêu chân nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.